Kể cả trong học hành hay là trong cuộc sống thì cũng vậy. Nếu mà mình cố gắng hết sức thì sau này khi mình nhìn lại dù kết quả không được như ý thì mình vẫn không hối hận. Còn nếu không thì khi mình nghĩ lại rồi thì mình sẽ nghĩ là tại sao lúc đấy mình lại không như thế này hay là không như thế nọ. Còn nếu đã thi xong rồi, bây giờ cũng không thể thay đổi được kết quả nữa thì mình cứ vui vẻ lạc quan thôi bé ạ. Thôi, giờ mình cùng trở lại với câu chuyện. Ngưu Lực Phàm nhìn hồ nuốt nước bọt. Tôi mới vừa bị sặc nước xong, bây giờ khó chịu lắm. Tôi đi uống nước đã, hai người tự mình gọi điện đi. Ngưu Lực Phàm bỏ đi, tôi cố đứng lên bằng đôi chân mềm nhũn. Thứ đen ngòm dưới đáy ao là gì vậy? Là nữ quỷ. Tuy tôi cũng đoán như thế, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ. Quỷ thai quả nhiên là không thể đắc tội. Một lần mang thù sẽ bị đối phó tàn nhẫn. Tông Thịnh bước tới đỡ tôi dậy, rồi hỏi. Tại sao vừa rồi em không buông tay ra? Nếu ban nãy móng tay ả cắt trúng tay em, máu chảy ra thì ả sẽ nương theo máu em mà trốn ra khỏi ao, nhập vào em. Nghe anh nói, tôi vừa đứng lên thì chân lại mềm nhũn, ngồi bệt xuống. Cũng may mắn Tông Thịnh đang đỡ tôi. Tôi hiện tại không chỉ là chân mềm, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Em không biết ra sao, nhưng cây châm chạm vào nên ở đã rút tay lại. Tông Thịnh nhìn tôi, bế thốc tôi lên đi ra sofa ở phòng khách. Anh quay vào phòng trong, gọi điện kêu người tới dọn phòng. Tôi nằm một mình ở phòng ngoài, nghĩ tới máu me và kính vỡ ở phòng trong. Rồi tưởng tượng tới hình ảnh đám tóc như rắn ngoằn ngoèo bò từ dưới ao lên. Giữa đám tóc đen ngòm lại xuất hiện bàn tay tái nhợt với móng tay đỏ sậm. Tôi sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi kêu, Tông Thịnh. Tông Thịnh nhanh chóng xuất hiện, còn quay đầu lại nói với Ngưu Lực Phàm bên trong. Kêu bọn họ tới quét tước phòng đi. Sau đó đóng cửa mới đi đến bên cạnh tôi, vươn tay lau trán tôi. Mọi chuyện qua hết cả rồi, tại sao em còn đổ mồ hôi lạnh nhiều như đến như vậy? Chúng ta về nhà được chưa? Em không muốn ở lại đây. Tôi nói ánh mắt cứ liếc về phía bờ ao. Không nghĩ tới Tông Thịnh lại cười ngồi đối diện tôi, chỉ cười. Bạn nãy dũng cảm được như vậy, nhất quyết không chịu buông tay, sao bây giờ lại như thế này? Được rồi, sau khi Ngưu Lực Phàm thay đồ xong thì chúng ta về. Hơn nửa đêm trả phòng, khu nghỉ dưỡng như thế này có lẽ chẳng có mấy người giống chúng tôi. Đến khi chúng tôi làm xong thủ tục đã hơn 1 giờ sáng. Ngưu Lực Phàm cũng ổn định hơn rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Hắn vừa đi về phía xe của mình vừa nói, tôi ngày mai muốn đi bệnh viện khám thử xem liệu có viêm phổi không. Ấy, bị sặc đến mức chút nữa là mất mạng. Xoay nước nóng cũng chưa kịp ngâm cho đã. Tôi và Tông Thịnh lên xe mình. Người quản lý cũng là người trực đêm qua, cũng là người đưa chúng tôi đi bệnh viện đêm qua, người thấy vết thương trên người Tông Thịnh. Lên xe rồi, Tông Thịnh vươn người tới cài dây an toàn cho tôi rồi nói, trở về rồi thì ngâm bồn tắm cho người ấm lên đã. Em rét run thế này là do âm khí xâm nhập cơ thể. Dù cho trên người em có châm gỗ sét đánh, không bị chuyện gì, nhưng vốn thể chất em đã bị anh thay đổi. Ngày mai vẫn phải phơi nắng. Đừng lười biếng, nếu không sẽ sinh bệnh. Tông Thịnh. Gì? Anh vừa rồi xoái lắm. So với mấy phim ma trên TV còn xoái hơn. Tôi bật ngón cái. Tông Thịnh nhìn tôi một hồi lâu không nói chuyện, mãi mới khởi động xe. Vừa về đến nhà, tôi đã bị Tông Thịnh áp đi ngâm bồn tắm, cả người nóng hầm hập bò lên giường. Lúc đi ngủ, chung quanh thật ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao đến khi ngủ dậy thì cảm thấy rét run từng cơn. Vừa rét run xong thì lại bắt đầu hắt hơi, ho khan. Chưa tới 10 phút, tôi từ trạng thái ấm áp toàn thân chuyển sang người bệnh. Sáng sớm, đầu đông nhiệt độ thật lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo như len vào tận trong xương cốt người ta. Tôi phải mặc thêm quần áo giày sụ ở bên ngoài đồng phục.

Trong phim chẳng phải là thế sao? Tuy rằng suy nghĩ này của tôi thật đáng giận, khiến người ta thấy thật xấu xa, nhưng khi thấy cảnh này tôi thật sự bật ra ý tưởng này đầu tiên. Thẩm Hàm cũng không phải là người dễ khi dễ. Cô nàng ngửa đầu không chỉ mắng chửi lại mà còn ra tay đánh lại người đẩy mình. Thẩm Hàm vốn cũng chẳng để tâm tới đứa nhỏ trong bụng. Cô nàng tuy không nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng bản tính mê chơi, có đứa bé thì cũng chẳng quan tâm gì. Đứa nhỏ chỉ là công cụ trả thù cho sự không tin tưởng của Ngưu Lực Phàm với cô nàng mà thôi. Cho dù không có những sự việc này, đến khi bình tĩnh lại, khéo cô nàng sẽ tự mình đi phá thai. Thẩm Hàm dường như dùng hết sức bình sinh đẩy người phụ nữ trước mặt, ngẩng đầu, la hét. Liên quan méo gì tới bà? Khách sạn này là nhà tôi đó. Bà tự mình dơ bẩn, đừng có nghĩ ai cũng đê tiện như mình. Người kia bị đẩy lảo đảo lùi ra sau, tái mặt rồi lại xông lên tính tát cho Thẩm Hàm mấy cái. Nhưng chưa kịp xông tới thì Thẩm Hàm đã chủ động chạy tới, cúi người dẫm mạnh lên chân bà ta. Thẩm Hàm ở trong trường học chính là nữ lưu manh. Những việc như đánh nhau cũng là kinh nghiệm đầy mình. Nhìn bên kia từ mắng chửi đã thành ra đánh nhau, Thẩm Kế Ân cũng không khách khí với người đang túm tay mình. Gã quay sang bẻ khớp tay người kia, khiến người phụ nữ đau đớn kêu to, buông lỏng tay hắn. Thẩm Kế Ân vọt tới trước mặt Thẩm Hàm, gạt bắn người đang tính đánh Thẩm Hàm kia ra. Giờ Thẩm Kế Ân không trong thân thể 27 tuổi của mình, mà đang trong cơ thể chàng trai 20 tuổi. Còn là mượn xác người ta, nên tôi có cảm giác gã yếu hơn trước nhiều. Gã quay sang quát với mọi người xung quanh. Còn mấy người đã chết rồi, coi như không có con đi. Tôi làm chuyện gì cũng chẳng liên quan tới mấy người. Người đàn ông, có lẽ là ba của thi thể nghe thế thì xông lên tát vào mặt Thẩm Kế Ân. Tao nuôi mày bao năm là phí công sao? Mày thì vì thứ con gái như vậy mà từ bỏ ba mẹ à? Người mẹ thì vừa ôm tay đau, vừa khóc lóc. Chỉ có người cha và cô của thi thể quát mắng Thẩm Kế Ân và Thẩm Hàm. Thẩm Hàm cũng không phải loại con gái sẽ tránh ở sau lưng Thẩm Kế Ân. Cô nàng duỗi thẳng tay chỉ mặt mắng lại. Người cô kia lên cơn cuồng lại xông lên tính đánh Thẩm Hàm. Tôi thấy Thẩm Hàm chưa có ý thức thì bàn tay của người kia đã rơi xuống. Tôi đứng khá gần Thẩm Hàm nên theo bản năng vươn tay kéo Thẩm Hàm về phía sau, khiến cho bàn tay kia rơi vào khoảng trống. Tôi có hy vọng Thẩm Hàm bị sảy thai, nhưng lại không hy vọng cô nàng bị người ta đánh chửi trên đường. Tống Vũ! Thẩm Hàm lúc này mới để ý tới tôi đứng gần. Thẩm Kế Ân nghe thấy tiếng Thẩm Hàm thì quay đầu lại nhìn tôi, sau đó nói. Tống Vũ, giúp tôi đưa Thẩm Hàm đi đã, chuyện này để tôi xử lý. Nhìn ba người kia đang hùng hổ, thêm đám đông tụ tập càng lúc càng đông, tôi gật đầu kéo Thẩm Hàm đi. Thẩm Hàm bị tôi nắm tay lôi đi, vẫn quay lại nói với vài câu. Ra tới đường, vừa lúc có một taxi đang đứng xem náo nhiệt, tôi vội đẩy Thẩm Hàm lên xe, tôi cũng lên xe theo. Lái xe hà hả cười. Hai vị, đây là tính toán chạy trốn đi đâu nào? Thẩm Hàm tức giận nói. Cái gì chạy trốn á? Tôi vỗ vỗ kêu cô nàng im lặng rồi mới nói với tài xế. Cho chúng tôi ra bờ sông chỗ Nhất Kiều. Tôi chỉ nghĩ đi tới bờ sông cũng chỉ vì ở đó có một công viên nhỏ, lại có nhiều quán trà sữa, cà phê này kia, có cả hiệu sách tươi mát. Chúng tôi có thể ngồi đó nói chuyện uống nước, ngồi phơi nắng một chút. Xe chạy, Thẩm Hàm đưa tay ôm ngực, tức giận thở phì phò. Hừ, nói trước nha, em không có một xu dính túi. Tôi cười cười, sao lại trẻ con tới vậy chứ? Không sao, anh có, anh mời em ăn nhẹ. Tôi nhìn cô nàng dựa vào xe, bàn tay không tự giác, nhẹ nhàng xoa bụng mình. Vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, khóe môi khẽ cong lên. Nhìn dáng vẻ cô nàng so với bộ dạng điêu ngoa đanh đá đánh người ban nãy hoàn toàn không giống nhau, mà cảm thấy cả người cô nàng toát lên vẻ nhu hòa. Từ khách sạn Sa Ân tới Nhất Kiều chỉ mất khoảng 5-6 phút đi xe, xuống xe đi theo đường nhựa tới khu vực quán trà sữa, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Thẩm Hàm, đứa nhỏ này chắc cũng 2 tháng rồi nhỉ? Hơn 2 tháng rồi, là 2 tháng 9 ngày,